Chiến thần Cuồng Phong, chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1458. Tân Vũ Phong không hề di chuyển. Anh chỉ vừa mới phát ra nội lực bị áp chế bên trong cơ thể đã đánh ngã cả 7 cao thủ của Đông Hoàng xuống hai bên rìa võ đài. Hơn nữa, từng người một đều nôn ra máu. Tân Vũ Phong lạnh giọng nói, trong ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ. Quỳ xuống, chịu thua, 4 chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng Tân Vũ Phong. Một số võ sĩ không hề nghỉ ngờ gì cả. Nếu như còn dám do dự, họ nhất định sẽ bị Tân Vũ Phong đánh chết trong chớp mắt. Thế nhưng lúc này, vài người bọn họ đang bị Tân Vũ Phong khống chế ở bên rìa võ đài. Căn bản không thể nào nhúc nhích. Chính vào lúc này, Tân Vũ Phong dường như không còn kiên nhẫn nữa. Anh đột nhiên dùng lực. Một vài võ sĩ Đông Hoàng ngay lập tức cảm thấy bản thân mình như đang mang trên lưng những ngọn núi cao chót vót. Lưng của họ cũng như danh dự của giới võ thuật Đông Hoàng mà họ đại diện cho trong chớp mắt bị nghiền nát. Bọn họ không hẹn mà cùng cúi đầu trước Tân Vũ Phong. Rầm rầm rầm, những tiếng quỳ gối vang lên, một vài người thậm chí còn không chịu đựng nổi áp lực này nữa. Bọn họ thậm chí còn chẳng có tâm trạng nào để chống lại anh nữa. Dưới sự khống chế của Tân Vũ Phong, bọn họ trực tiếp khuỵu gối, quỳ xuống đất. Tân Vũ Phong lạnh giọng nói, ngay bây giờ, nhận thua đi, vẫn còn có những võ sĩ còn sót lại một chút sức lực. Vội vàng nói vài lời một cách vô cùng khó khăn. Tôi, nhận thua, đầu hàng. Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng. Anh thu lại lực khống chế của mình. Tôi không nghe rõ, nói to lên. Vào lúc này, những võ sĩ Đông Hoàng đồng thời cảm thấy sức ép trên cơ thể họ nhẹ nhàng hơn một chút. Gánh nặng trên người họ ngay lập tức biến mất. Thế nhưng không một ai dám đứng lên. Ngược lại, mặc dù lực khống chế bọn họ quỳ xuống đã được thu lại, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn sợ sệt Tân Vũ Phong. Vẫn quỳ nguyên dưới đất như thế. Chúng tôi thừa nhận thất bại. Một vài người đồng thanh nói một cách đơn giản và ngắn gọn. Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng thấy vậy, cho dù trong lòng cảm thấy không vui, vô cùng phẫn hận, thế nhưng người dẫn chương trình cũng chỉ có thể tuyên bố Tân Vũ Phong giành được chiến thắng trong trận đấu thứ hai dưới võ đài. Tiếng hoan hô như một cơn sóng thần một lần nữa bùng lên. Đó là sự cổ vũ của đoàn đại biểu võ thuật đại hại, họ đang ăn mừng chiến thắng của trận đấu thứ hai do một mình Tân Vũ Phong mang lại. Với tiếng hoan hô đồng đều, tên của Tân Vũ Phong một lần nữa được vang lên khắp khán đài. Một phía đoàn đại biểu võ thuật đại hạ cực kỳ kinh ngạc. Trời ạ, chỉ cần Tân Vũ Phong duy trì trình độ này, trận đấu tiếp theo giành được chiến thắng cũng không thành vấn đề. Chính xác, ai cũng không thể ngờ được rằng một mình anh Tân lại có thể đánh nhiều cao thủ Đông Hoàng ngã xuống võ đài như vậy. Anh ấy thật sự quá mạnh. Tiền bối Tân Vũ Phong thật sự rất đáng kinh ngại. Tôi còn chưa kịp khen ngợi trình độ của anh ấy nữa, đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Nhạc Linh Linh nhìn chằm chằm vào Tân Vũ Phong đang đứng trên võ đài. Cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc mở ra, hai mắt trợn tròn, giống như một chú thỏ đang kinh ngạc. Tân Vũ Phong đưa mắt nhìn xuống dưới võ đài, ngay lập tức nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc hết sức đáng yêu của Nhạc Linh Linh. Anh không nhịn được mà nở một nụ cười nhìn người dưới võ đài. Mặc dù đối với Nhạc Linh Linh, anh không thể nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào. Thế nhưng, thành thật mà nói, tính cách của Nhạc Linh Linh rất hoạt bát, năng động, có cái nhìn sâu sắc. Khó có ai có thể không thích cô ta được. Tân Vũ Phong cũng vậy. Nhạc Linh Linh cứ nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong. Lúc này cô ta tự nhiên bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Tân Vũ Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Linh Linh không khỏi đỏ ửng lên. Cách chương.